Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2940, chương 2919. Tử Nhi, một lát sau, tử sắc tinh thạch phía trên hỏa diễm, thu nạp đầy đủ văn minh chi hỏa, nó tự ngưng hiện ra hình thái. Đây là một cái đầu đầy tóc tím tiểu nữ hài. Theo tướng mạo của nàng đến xem, chỉ có 5-6 tuổi, nhìn thấy ngưng hiện ra hình thái tiểu nữ hài, Mạc Thanh Vân tự mặt lộ vẻ hiếu kỳ, đối nàng hỏi thăm về đến, ngươi tên là gì, các ngươi nhất tộc chuyện gì xảy ra. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, tiểu nữ hài một mặt thương tâm biểu lộ, nói, ta gọi Tử Nhi, là tử tinh tộc vương tộc thành viên. Cửu âm thiên tà tộc ngay tại mưu đồ một cái âm mưu kinh thiên. Cần ta tộc tử kim thánh hỏa, liền đối với tộc ta tiến hành diệt tộc. Cửu âm thiên tà tộc, Mạc Thanh Vân trao mày, quay đầu hướng Lôi Mộ Uyển nhìn lại, muốn từ nàng nơi đó đạt được đáp án. Lôi Mộ Uyển lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng chưa từng nghe qua cái chủng tộc này. Gặp Mạc Thanh Vân hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc, Tử Nhi một bộ dáng vẻ đáng yêu, nói, ta đến từ rất xa xôi địa phương, chúng ta nhất tộc thánh địa ra nơi này, là bởi vì Thủy Tổ thi triển nghịch thiên bí pháp, đem thế giới hàng rào đánh ra một cái khe, đem thánh địa theo khe hở bên trong đưa tới, thì ra là thế. Nghe xong Tử Nhi giảng thuật, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, nguyên lai bọn hắn không phải cái này một giới. Dạng này hết thảy tựu trở nên hợp lý. Mạc Thanh Vân trong lòng hiểu rõ lúc, hắn cũng mơ hồ đoán được Tử Nhi chân chính lai lịch, thầm nghĩ, không có gì bất ngờ xảy ra. Trước mắt tiểu nữ hài này, có thể là đến từ thần bí thiên giới. Mặc dù trong lòng là dạng này đoán, nhưng Mạc Thanh Vân không có nói ra. Tử Nhi, đã nơi này là ngươi tộc thánh địa, ngươi đối với nơi này hẳn là rất quen thuộc a, biết rõ Tử Nhi thân phận. Mạc Thanh Vân cũng không khách khí với nàng, trực tiếp hướng nàng thỉnh cầu hỗ trợ. Bằng không, Tử Thiên thánh địa không gian như thế đại, muốn một chút xíu đi tìm, thật sự là quá tốn thời gian. Ngoại trừ một chút cấm địa không cho đi, đại bộ phận địa phương ta đều đi chơi qua. Tử Nhi không có cái gì tâm cơ, đối Mạc Thanh Vân tra hỏi, không chút nào giữ lại đáp trả. Nàng sẽ làm như vậy, hẳn là Mạc Thanh Vân đút nàng văn minh chi hỏa, để trong lòng của nàng sinh ra hảo cảm. Nghe được Tử Nhi, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp vui mừng, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Có Tử Nhi chỉ đường, bọn hắn tiếp xuống hành động sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Đã dạng này, chúng ta đi thôi. Cùng Tử Nhi thương lượng một hồi, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, chuẩn bị đi tìm lão điện chủ thi thể. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Nhi lộ ra khó xử biểu lộ, nói, đại ca ca, bản thể của ta đã tiêu tán, bây giờ ta chỉ là linh hồn trạng thái, không thể rời đi khối này tử nguyên tinh trăm dặm, chỉ sợ không cách nào tùy các ngươi cùng rời đi. Tử nguyên tinh, nhìn xem Tử Nhi đứng thẳng tử sắc tinh thạch, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, quan sát tỉ mỉ nó vài lần, nói, ta đưa nó cùng một chỗ mang đi, ngươi chẳng phải có thể rời đi chỗ này, không được. Tử Nhi lắc đầu, nói, khối này tử nguyên tinh phía dưới, nối liền một chỗ cỡ nhỏ tử nguyên khoáng mạch, giống như ngươi đem tử nguyên tinh khai thác ra, tử nguyên tinh lực lượng liền sẽ nhanh chóng tiêu tán, trực chí triệt để tiêu hao di tận, không có tử nguyên tinh bổ sung lực lượng, ta cũng sẽ rất nhanh tiêu tán. Nghe xong Tử Nhi giảng thuật, Lôi Mộ Uyển trao mày, không khỏi sinh ra một cỗ lo lắng. Như thế có một ít phiền toái. Mạc Thanh Vân trao mày, đưa tay sờ lấy cằm của mình, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng, trong lòng của hắn tựu có chủ ý, lập tức đối Tử Nhi nói ra, Tử Nhi, ta ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, có thể mang ngươi rời đi nơi này, nhưng cần ủy khuất ngươi thoáng cái. Thật sao? Nghe được Mạc Thanh Vân, Tử Nhi lập tức nhãn tình sáng lên, biểu hiện ra một bức mong đợi bộ dáng. Hiển nhiên, một mình nàng bị vây ở chỗ này, cũng là rất khát vọng rời đi nơi này. Ta có một thức bản mệnh thần thông, có thể đem sinh linh biến thành của ta tinh tướng, từ đây cùng ta cộng sinh tổng diệt. Tại Tử Nhi chờ mong ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt nghiêm túc, giảng thoáng cái tinh tướng tình huống, lại nói, nếu ngươi trở thành của ta tinh tướng, đem sẽ không nhận những ước thúc này, có thể cùng chúng ta cùng nhau rời đi. Đại ca ca, ta nguyện ý trở thành ngươi tinh tướng, mau nói cho ta biết nên làm như thế nào. Nghe xong có thể rời đi nơi đây, Tử Nhi thần tình kích động, đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Đối với Tử Nhi thúc giục, Mạc Thanh Vân không có lập tức động thủ, mà là tiếp tục đối nàng nói, thu ngươi làm tinh tướng trước đó, ta còn muốn nhắc nhở ngươi thoáng cái, một khi trở thành của ta tinh tướng, sinh tử của ngươi để cho ta trưởng khống, trừ phi ta giải trừ linh hồn khế ước, nếu không ngươi không cách nào tự hành thoát ly. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Tử Nhi biểu lộ do dự, hiển nhiên, Mạc Thanh Vân lời nói này, để nàng sinh ra một chút lo lắng, hơi do dự một hồi, Tử Nhi tự lộ ra kiên định biểu lộ, nói, đại ca ca, ngươi cùng ta giảng thuật những này, cho thấy ngươi là một vị lòng dạ bằng phẳng người, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, ta nguyện ý trở thành ngươi tinh tướng, tốt, gặp Tử Nhi nguyện ý, Mạc Thanh Vân cũng không còn nói. Bắt đầu cùng nàng ngưng kết khế ước, chỉ chốc lát, Tử Nhi liền thành Mạc Thanh Vân tinh tướng, bay vào Mạc Thanh Vân hồn cung bên trong, tiến vào Mạc Thanh Vân hồn cung bên trong, Tử Nhi tự mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, nói, đại ca ca, ngươi quả nhiên không có gạt ta, ta thật có thể rời đi Tử Nguyên Tinh. Nghe được Tử Nhi lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có đi nói thêm cái gì. Nhìn thấy dạng này một màn, Lôi Mộ Uyển cũng mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói, Thanh Vân, Tử Nhi phiền phức giải quyết, chúng ta rời đi nơi này đi. Chờ một chút, Mạc Thanh Vân giơ tay lên một cái, cản lại Lôi Mộ Uyển bước chân. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lôi Mộ Uyển mặt lộ vẻ không hiểu, quay đầu hướng hắn nhìn sang. Đối với Lôi Mộ Uyển không hiểu, Mạc Thanh Vân không có đi giải thích, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, rất nhanh, từng cái kỳ dị thánh văn ngay tại Lôi Mộ Uyển trước mắt xuất hiện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, trong nội tâm nàng không hiểu càng thêm hơn, nhưng nàng cũng không có mở miệng quấy rầy. Tại Lôi Mộ Uyển hiếu kỳ ánh mắt dưới, từng cái thánh văn bay vào lòng đất, tách ra hào quang chói mắt, oanh thùng thùng, chỉ chốc lát, mặt đất liền bắt đầu lắc lư, xuất hiện từng đạo khe hở, tùy theo, từng đạo tử sắc quang mang, tự theo lòng đất trong cái khe phát ra. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Lôi Mộ Uyển lộ ra hiểu rõ biểu lộ, biết rõ Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Thanh Vân, ngươi dự định dọn đi Tử Nguyên khoáng mạch? Lôi Mộ Uyển kinh thanh hỏi. Không tệ, đối với Lôi Mộ Uyển hỏi thăm, Mạc Thanh Vân không có giấu giếm, như thật nhẹ gật đầu. Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Tử Nguyên khoáng mạch bày ra, tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Nhìn thấy Tử Nguyên khoáng mạch xuất hiện, Mạc Thanh Vân tự đưa tay một chiêu, đưa nó rời vào tạo hóa đại lục, đem Tử Nguyên khoáng mạch rời đi. Mạc Thanh Vân tự đối Tử Nhi nói, Tử Nhi, Tử Nguyên khoáng mạch ta đã rời đi, bất quá nó không cách nào tái sinh, giống như ngươi cần Tử Nguyên Tinh, có thể tùy thời đến cùng ta nói. Nghe được Mạc Thanh Vân, Tử Nhi gương mặt xinh đẹp vui mừng, ngữ khí kích động đáp lại, bàn giao Tử Nhi một phen. Mạc Thanh Vân tự không muốn dừng lại thêm, Đối Lôi Mộ Uyển gật gật đầu, nói, hết thảy đều xử lý tốt, chúng ta rời đi nơi này đi. Lôi Mộ Uyển lên tiếng, cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Mạc Thanh Vân hai người ra Tử Hình Điện, bọn hắn tự lấy ra địa vực đồ, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tại Mạc Thanh Vân hai người giao lưu lúc, Tử Nhi thuần chân thanh âm truyền đến, đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi nói những địa phương kia, bảo vật đã bị người lấy sạch, ta biết vài chỗ, cho tới bây giờ không ai đi qua. Nghe được Tử Nhi lời nói, Mạc Thanh Vân hai người nhãn tình sáng lên, sinh ra một cỗ kinh hỉ chi ý. Theo Tử Nhi trong lời nói, nàng đối Tử Thiên Thánh Địa mọi chuyện, tựa hồ cũng là như lòng bàn tay. Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây, hắn tự mặt lộ vẻ mong đợi, đối Tử Nhi hỏi thăm về đến. Tử Nhi, Tử Thiên Thánh Địa phát sinh sự tình, người chẳng lẽ toàn bộ đều biết, phần lớn đều biết. Tử Nhi cũng không che giấu, thành thật trả lời. Nghe được Tử Nhi câu trả lời này, Lôi Mộ Uyển biểu lộ tự kích động. Kể từ đó, phụ thân của hắn bị giết, Tử Nhi chẳng phải là cũng biết. Chúng ta hướng ngươi tìm hiểu một người, giống như ngươi biết tung tích của hắn, tự dẫn đường cho chúng ta được không? Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, ngữ khí của hắn rõ ràng kích động, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt, giống như biết rõ lão điện chủ hạ lạc, bọn hắn đem có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tử Nhi gật đầu, nhìn thấy Tử Nhi trả lời chắc chắn, Mạc Thanh Vân tự ra hiệu Lôi Mộ Uyển, để nàng ngưng trông có vẻ ra điện chủ hình ảnh, đem lão điện chủ hình ảnh ngưng hiền. Lôi Mộ Uyển tự gương mặt xinh đẹp khẩn trương, đối Tử Nhi hỏi thăm về đến. Tử Nhi muội muội, ngươi gặp qua người này sao, biết hắn ở nơi nào sao? Người này ta có chút ấn tượng, giống như thật lâu tiến lên nhập Tử Thiên Thánh Địa. Nhìn xem lão điện chủ ấn tượng, Tử Nhi tú mục nhíu chặt, một bộ hồi ức dáng vẻ. Nhìn thấy Tử Nhi biểu hiện, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng thẳng, hai tay cũng không nhịn được nắm chặt. Tử Nhi hơi suy nghĩ một hồi, nàng tự lộ ra giật mình biểu lộ, nói, ta nhớ ra rồi, hắn cùng một đám người đi Tử Diễm Cốc, chỉ là tiến vào Tử Diễm Cốc về sau, hắn bị một đám người mai phục, cuối cùng bị những người kia sát hại. Mặc dù Lôi Mộ Uyển sớm đã đoán được lão điện chủ không có khả năng còn sống, nhưng nghe đến Tử Nhi lời như thế, nàng vẫn là run lên trong lòng, thân tử không cấm lùi lại mấy bước. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển phản ứng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trìu mến biểu lộ, đưa nàng ôm vào trong ngực, rúc vào Mạc Thanh Vân trong ngực. Lôi Mộ Uyển sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, con mắt nổi lên một vòng lệ quang, nói, ta không sao, chúng ta khởi hành tiến về Tử Diễm Cốc đi. Tốt. Nhìn thấy Lôi Mộ Uyển biểu hiện, Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng giảm bớt, đối Tử Nhi bàn giao, Tử Nhi, ngươi tinh tường Tử Diễm Cốc phương vị, đến cho chúng ta chỉ thị lộ tuyến. Tử Nhi gật đầu, chợt, Tử Nhi tự rơi vào Mạc Thanh Vân trên vai, chỉ dẫn hai người tiến về Tử Diễm Cốc. Mặc dù có Tử Nhi chỉ dẫn lộ tuyến, nhưng Tử Diễm Cốc cự ly Tử Hình Điện rất xa. Cho dù Mạc Thanh Vân hai người một đường đi nhanh, nhưng bọn hắn vẫn là hao phí mấy canh giờ mới đi đến Tử Diễm Cốc bên ngoài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.